Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Cơm tất niên, Tần Mẫn không nói lời nào, cũng không cho Cố Bắc Nguyệt nói chuyện. Thời gian, một chút xíu trôi qua, Cố Bắc Nguyệt vừa chờ đợi thêm, rốt cục nhịn không được, lại lên tiếng, Tần Mẫn, ngươi im miệng. Tần Mẫn lại một lần cắt ngang hắn, Cố Bắc Nguyệt nhưng vẫn là khuyên bảo đi, Tiểu Ngọc Nhi cái miệng đó ngươi, cũng biết, ngươi đừng để trong lòng, quay đầu, ta để cho nàng giải thích với, ngươi. Tần Mẫn ngẩng đầu lên, đặc biệt hung, im miệng, Cố Bắc Nguyệt nói tiếp, cái này 4 năm cũng không phải là nàng nói như thế, cũng không phải ngươi cho rằng như thế. Nếu không có ngươi chiếu cố Minh Thần, ta hẳn là phân thân thiếu phương pháp. Tần Mẫn, ngươi, Tần Mẫn hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy nàng nói một chút đều không sai. Sao? Cố Bắc Nguyệt lắc đầu, cũng không đồng ý. Tần Mẫn nhíu mày nhìn hắn, cũng là lắc đầu. Cố Bắc Nguyệt còn muốn giải thích. Tần Mẫn duỗi ra ngón tay chống đỡ hắn môi, ra hiệu hắn im lặng. Nàng nói, để cho ta an tĩnh một chút, có được hay không? Cố Bắc Nguyệt thỏa hiệp, Tần Mẫn đẩy ra, ở một bên ghế đá ngồi xuống, nàng lưng đối với Cố Bắc Nguyệt, cả người đặc biệt yên tĩnh. Cố Bắc Nguyệt nhìn xem nàng bóng lưng, đáy mắt trồi lên thật sâu bất đắc dĩ. Hồi lâu, Tần Mẫn đều không động, Cố Bắc Nguyệt lại một lần mở miệng, lần này hắn cũng không có thuyết phục, mà là nhắc nhở, hắn nói, Tần Mẫn, chúng ta, không quay lại đi, Minh Thần muốn bị đói. Tần Mẫn nguyên bản đều đã tỉnh táo một chút, nghe lời này lửa giận liền lại, khống chế không nổi đi lên. Nàng lập tức quay người hướng Cố Bắc Nguyệt trừng, đi, nói Cố Bắc Nguyệt không hiểu rõ nàng, thế nhưng là, hắn lại so bất luận kẻ nào rõ ràng nàng tử huyệt. Cố Bắc Nguyệt có chút vô phương ứng đối, hắn thực không biết mình nói lời này cái đó sai, hắn nguyên vốn còn muốn nói thêm câu nữa, bây giờ chỉ do lấy Tần Mẫn chừng. Tần Mẫn lạnh lùng nói, chờ lấy. Cố Bắc Nguyệt ngoài ý muốn cũng gấp, không nghĩ tới Tần Mẫn tức giận đến liền Minh Thần cũng không để ý, nhưng mà Tần Mẫn an vị chỉ chốc lát, lập tức đứng, dậy, không thèm để ý hắn, thẳng hướng chỗ ở đi đến. Cố Bắc Nguyệt thầm thở, phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo, đến cửa ra vào, Tần Mẫn xoa xoa nước mắt, sửa sang lại y phục, đột nhiên quay, người ngẩng đầu lên, để cho Cố Bắc Nguyệt nhìn nàng mặt, hỏi, có thể chứ? Cố Bắc Nguyệt không minh bạch. Tần Mẫn không vui nhắc nhở, con mắt, Cố Bắc Nguyệt giờ mới hiểu được Tần Mẫn sợ Minh Thần phát hiện nàng khóc qua. Tần Mẫn con mắt còn có chút sưng đỏ, Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nhìn một phen, liền để cho Tần Mẫn chờ một lát, hắn làm cho người tìm khối băng tới, bao khỏa, tại trong khăn tắm, muốn thay Tần Mẫn băng thoa. Tần Mẫn cự tuyệt, muốn tự, mình động thủ. Cố Bắc Nguyệt như cũ đem khăn mặt đoạt lại, ôn nhu nói, ta, tới, ngươi đừng động. Tần Mẫn cũng không nói chuyện, cúi đầu xuống, vươn tay, muốn hắn giao ra khăn, mặt, xung quanh mắt huyệt vị nhiều, không thể loạn thoa, nghe lời. Cố Bắc Nguyệt vừa nói, một bên nhẹ nhàng nâng bắt đầu Tần Mẫn cái cằm, để cho, nàng ngẩng đầu, Tần Mẫn ngầm cho phép. Có chút ngẩng mặt lên, Cố Bắc Nguyệt ở rất gần, động tác cẩn thận mà nhu hòa, mát lạnh dược thảo hương theo hắn khí, tức vẩy Tần Mẫn trên mặt. Tần Mẫn hai con mắt nhắm lại, thấy được trong mắt của hắn nghiêm túc chuyên chú, cũng nhìn thấy trong mắt của hắn tơ máu. Nếu như nói tỉnh táo, có lẽ giờ khắc này nàng mới chính thức tỉnh táo lại a. Dù là oán hắn, hận hắn, có thể tâm vẫn là không khống chế được đau. 4 năm, ảnh tử mất tích nàng hoàn toàn không biết, mà hắn khổ sở nàng cũng hoàn toàn không biết. Nghĩ đến đây, Tần Mẫn hốc mắt không tự giác lại ướt. Cố Bắc Nguyệt tay có chút cứng đờ, hắn rõ ràng có chút vô phương ứng đối. Hắn đem Tần Mẫn cầm giữ đến trong ngực, phân phó bên cạnh người nói: "Đi, nói cho hoàng thượng trước mở tiệc, ta cùng phu nhân có chuyện tạm thời chậm chút đến." Tần Mẫn cuối cùng đẩy hắn ra, nói: "Không cần, ngươi trước đi qua, ta chỉnh đốn xuống liền đi qua." Tần Mẫn dứt lời cũng nhanh bước trở về phòng. Cố Bắc Nguyệt đều ngăn không được. Trong phòng tiệc, một bàn đồ ăn đều lên cùng, Triệu ma ma cùng Thược Dược dẫn một đám tỳ nữ đợi ở một bên, Duệ Nhi cùng Cố Thất Thiếu ngồi ở một bên La Hán sạp bên trên nói nhỏ. Minh Thần ngồi xếp bằng, nghiêm túc nạy ra quả hạch. Hắn ngẫu nhiên ngừng lại trong tay việc, một bên nhai quả hạch, vừa suy nghĩ, nghe tới sự tình, sẽ tò mò hỏi hai câu. Ngẫu nhiên ngừng lại trong tay việc, một bên nhai quả hạch, một bên cho Cố Thất Thiếu cùng Duệ Nhi đưa quả hạch. Đổi lấy chính là Cố Thất Thiếu cùng Duệ Nhi thay phiên sờ hắn cái đầu nhỏ. Tóm lại, hắn giống một cái sóc con một dạng, nhai không ngừng, một chút cũng không đói. Gặp Cố Bắc Nguyệt tiến đến, Tiểu Minh Thần liền vui vẻ, móc ra một đống phát tốt quả hạch, chạy đến Cố Bắc Nguyệt trước mặt đưa cho hắn. "Ba ba, cho." Hắn giơ hai tay, lại nghiêng đầu hướng Cố Bắc Nguyệt phía sau nhìn lại. Chậm chạp không gặp được mụ mụ đến, hắn liền buồn bực, "Mụ mụ không đi tìm ngươi sao?" Cố Bắc Nguyệt một tay lấy Minh Thần ôm lấy, nhéo nhéo Minh Thần cái mũi nhỏ, nói: "Nàng chuẩn bị cho ngươi hồng bao đi, chẳng mấy chốc sẽ đến." Tiểu Minh Thần ánh mắt đột nhiên sáng lên, một chút cũng không phát hiện ba ba không thích hợp. Cố Bắc Nguyệt mời Duệ Nhi cùng Cố Thất Thiếu nhập tòa, mình ôm lấy Minh Thần cũng nhập tòa. Hắn nhìn một vòng cũng không nhìn thấy Tô Tiểu Ngọc, liền hướng Duệ Nhi nhìn đi, hỏi: "Ngươi Ngọc tỷ tỷ đâu?" Duệ Nhi kỳ thật muốn hỏi Mẫn Di tình huống, nhưng là làm phiền Minh Thần tại, hắn cũng không hỏi, chỉ nói: "Ngọc tỷ tỷ nói bụng không thoải mái, đi nghỉ ngơi, không cần chờ nàng." Cố Bắc Nguyệt nghe xong liền biết đây là lấy cớ, hắn chỉ nhẹ gật đầu, cũng không có truy cứu là Tô Tiểu Ngọc chủ động né tránh Tần Mẫn, vẫn là bị Cố Thất Thiếu cùng Duệ Nhi yêu cầu. Tần Mẫn rất nhanh lại tới, con mắt đã nhìn không ra khác thường, còn bổ trang vẫn như cũ là thanh nhã mà không mất đi tinh xảo bộ dáng. Nàng cười nói: "Để cho mọi người đợi lâu." Nàng tại Cố Bắc Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, đem Minh Thần ôm, Minh Thần lại không cho ôm, chọn nàng bên cạnh vị trí ngồi. Tần Mẫn tùy theo hắn, nàng xem, nhìn bốn phía, hỏi: "Tô phu nhân đâu?" Cố Bắc Nguyệt đáp: "Không thoải mái, đi nghỉ trước." Tần Mẫn nhẹ gật đầu, không nhiều lời, tựa như vừa rồi sự tình đều chưa từng phát sinh qua, mà trên thực tế, nàng cũng không trách Tô Tiểu Ngọc. Mặc dù mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, Tần Mẫn so với xưa nay ít nói một chút, nhưng là cái này một bữa cơm tất niên xem như mấy năm qua này náo nhiệt nhất một trận, có Cố Thất Thiếu tại sẽ không sợ tẻ ngát. Tiểu Minh Thần bản thân thu không ít hồng bao, còn thay mặt ca ca thu không ít, vui vẻ hỏng mọi người lúc ăn cơm thời gian. Tô Tiểu Ngọc đang tại Vân Nhàn trong các bận rộn. Vân Nhàn các cách Đông Cung không xa, là Duệ Nhi phụ hoàng mẫu hậu thích nhất chỗ ở, cũng là thường ở chỗ. Mặc dù bỏ trống nhiều năm, nhưng là Duệ Nhi như cũ làm cho người hàng ngày quét dọn. Tô Tiểu Ngọc mỗi lần trở về đều ngại không sạch sẽ, tổng muốn đích thân quét dọn một phen, mỗi một cái góc đều không buông tha, thu thập một phen, Tô Tiểu Ngọc đều toát mồ hôi. Nàng nghiêm mặt hơi có vẻ cay, nghiệt, ánh mắt càng là bắt bẻ. Nàng quét một vòng, rốt cục hài lòng, gọi tới một bên tỳ nữ, bàn giao nói, đi, đem hầu hạ điện hạ nô tỳ nô tài đều kêu đến. Lúc này Triệu ma ma xách theo lồng ăn từ bên ngoài đưa đầu vào. Bất đắc dĩ, nói, được rồi, cuối năm, người không thể để đám người nghỉ một chút. Sao, có ta bộ xương già này tại, người sợ bọn họ hầu hạ không chu toàn. Ta tự, mình bao người ưa thích sủi cảo ngô, nhân lúc còn nóng ăn đi. Tô Tiểu Ngọc liếc qua, cuối cùng có chút nét mặt tươi cười. Lôi kéo Triệu ma, ma ngồi xuống theo nàng một khối ăn. Triệu ma ma hỏi, ngươi nha đầu này, có phải hay không lại đã gây hỏa? Tại sao, không đi ăn cơm tất niên? Tô Tiểu Ngọc không vui nói, nô tỳ chính là nô tỳ, nào có lên bàn ăn cơm quy? Củ, điện hạ không có ở đây, đám người này càng ngày càng không quy củ. Triệu ma ma cười không nói. Tô Tiểu Ngọc ăn đến say sưa ngon lành, cuối cùng nhịn không được khen Triệu ma ma chủ nghệ. Triệu ma ma có thể cao hứng. Yến Nính bên kia, mọi người sớm ăn no rồi. An Vị lấy nói chuyện phiếm. Thất thiếu liền lấy ra một bình chân tàng đã lâu rượu, đối với Duệ Nhi nói, qua năm liền 16, bồi cha nuôi uống hai chén a. Cố Bắc Nguyệt cười cười, không cản, Duệ Nhi vui vẻ tiếp nhận. Tiểu Minh Thần đã vùi ở Tần Mẫn trong ngực ngủ thiếp đi. Nếu là xưa nay, Tần Mẫn sớm ôm Minh Thần trở về nhà, nhưng mà lúc này nàng lại một tay ôm Tiểu Minh Thần, một tay đưa lên cái chén, nói, Tiểu Thất, ngươi rượu này ngửi liền biết nhu hòa thuần hậu, không có 30 năm cũng phải 25 năm trở lên. Ta cũng lấy một chén nếm thử. Nàng cái này vừa nói, Cố Bắc Nguyệt liền nhìn lại. Hết chương.